Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, sai rồi. Có thể làm lại, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lão bản. Nhiều bức à, Tô Vân gặp Rudolph G. Wagner giáo sư đi, cười tủm tỉm đi tới Trịnh Nhân bên người, giơ lên ngón cái, khen. Ngươi cái này phép khích tướng dùng, thật là thuần thục, không việc gì phép khích tướng. Trịnh Nhân dửng dưng nói đến, nói thật, đừng để cho Phú Quý Nhi làm khó. Trước ta nói rất đơn giản, cũng khó trách hắn tâm tồn nghi ngờ. Thiết, ngươi lấy là ngươi như thế nói, hắn trong lòng cũng chưa có nghi ngờ. Hết sức mà là thôi, ta còn có thể thế nào? Chẳng lẽ muốn xông vào trực tiếp cho Mơ Hà tiến sĩ làm giải phẫu. Một hồi làm giải phẫu thời điểm, tim tùy thời có thể ngừng. Nếu là có cơ hội làm, người phải làm cho tốt trừ run chuẩn bị. Trịnh Nhân nói, cơ tim dòng điện phương diện nghiên cứu, ta là chuyên nghiệp nhất chuyên gia một trong. Lão bản ngươi yên tâm. Tô Vân dùng tay phải nắm lại, gõ một cái mình bên trái bắp thịt ngực. Bịch vang rồi. Đối với ngoại khoa tim ngực chuyên nghiệp, Tô Vân vẫn là tương đương có tự tin. Biết ngươi là chuyên gia, cho nên ta dám nói giải phẫu tỷ lệ thành công rất lớn. Trịnh Nhân có chút mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là nói mớ như nhau nói đến. Cái này đối với ta nhất định là không tín nhiệm, đổi ta cũng không tin, cho nên và bọn họ tuần hoàn bác sĩ phối hợp không đứng lên. Một khi trong giải phẫu xuất hiện tim đập mau chóng ngừng, thì phải dựa vào ngươi. Yên tâm, hai người đối thoại đến đây chấm dứt. Đang nói gì, cũng là nói nhảm, không có chút ý nghĩa nào. Trịnh Nhân nhắm mắt dưỡng thần, Tô Vân nhưng tinh thần phấn chấn ở dùng điện thoại di động trò chuyện. Phòng quan sát bên trong, một mảnh yên lặng. Trông chừng bác sĩ chuyên chú theo dõi kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Y tá thỉnh thoảng vào đi phòng bệnh, là Mơ Ha tiến sĩ thay đổi tĩnh mạch dinh dưỡng dược vật. Mấy phút sau, trong phòng bệnh bỗng nhiên vang lên một mảnh nhọn còi báo động chói tai. Không có chút nào báo trước, cơ hồ tất cả máy móc cũng khàn cả giọng gầm to. Bên ngoài phòng quan sát bác sĩ thời gian đầu tiên nhảy lên. Xông vào phòng bệnh, phòng quan sát dặm trên màn ảnh có chút có máy trị số. Trịnh Nhân cau mày, mở mắt ra, thấy tâm điện kỳ ba đã biến thành rối bời một đoàn hình xin. Hốc tính tâm luật không còn tồn tại, tâm điện giám hộ nghi thượng biểu hiện là nhanh thất chiến. Thất chiến là buồng tim cơ mau mà yếu ớt co rúm lại hoặc không cân đối nhanh chóng run lẩy bẩy. Kết quả của nó là tim nhịp đập lại không có máu tươi bơm ra. Lòng âm và mạch đập biến mất. Lòng, não cùng bộ phận và chung quanh tổ chức huyết dịch quán trú dừng lại. A tư hội chứng phát tác. Nghiêm trọng nhất người bệnh đem ở mấy phút bên trong. Thậm chí một phút bên trong xuất hiện chết đột ngột. Nói đơn giản, Mơ Hà tiến sĩ sinh mạng đã đi tới cuối. Tô Vân giống như là nhấn lò xo như nhau nhảy lên. Giống như là ở thành phố Hải Thành nhất viện ICU bên trong như nhau. Muốn xông vào đi tham dự cấp cứu. Nhưng mà không tới một giây đồng hồ. Hắn liền dừng bước, mặt đẹp lên lộ ra cười mỉa. Quên, không phải ở nhà, Tô Vân nói. Trịnh Nhân không lên tiếng. Chăm chú nhìn chằm chằm thủy tinh trong suốt phía sau bận rộn mà có thứ tự cấp cứu. Một người bác sĩ ở ấn ngực bên ngoài tim. Y tá rút ra lấy thuốc vật. Nhanh nhất tốc độ từ người bệnh tĩnh mạch trong lối đi đem dược vật trích đi vào. Ngoài ra có một người bác sĩ nhanh chóng cầm lên trừ run nghi. Nhanh chóng mà đều đem dẫn điện hồ đồ lau ở trừ run nghi thượng. STIANM điện cực trên nền duyên để xuống xương ngực phía bên phải thứ hai sườn gian. Apex điện cực trên nền duyên đưa vào bên trái dịch trung tuyến thứ tư sườn gian. Tất cả làm việc vô cùng là chuyên nghiệp nhanh chóng. ấn ngực bên ngoài tim không có hiệu quả. Cái này lập tức tiến hành trừ run. Mơ hồ thấy Mơ Ha tiến sĩ thân thể rung một chút. Giám hộ nghi thượng hiện ra hình xin vẫn là thất chiến hình xin. Không có bất kỳ thay đổi. Trịnh Nhân quên mất nơi này là Stockholm Caroline Y học ngoại khoa học viện nghiên cứu phòng bệnh. Vậy quên mất bên trong đang cấp cứu người bệnh là Mơ Ha tiến sĩ. Ở hắn xem ra, chỉ có đang tiến hành cấp cứu, cố gắng khoác cứu một người sinh mạng. Ấn, dược vật, trừ run cũng không có hiệu quả. Lâm sàng thường xài các loại phương thức, thủ đoạn toàn đều dùng. Không qua được, người bệnh liền chết. Trịnh Nhân nhanh chóng tiến vào hệ thống không gian, điểm tuyển thủ thuật huấn luyện. Mà giống như là thường ngày, hệ thống cung cấp vật thí nghiệm và gần đây người bệnh triệu chứng. Tình huống thân thể giống nhau như đúc. Một điểm này, móng heo lớn vẫn là rất phúc hậu. Trịnh Nhân nhanh chóng tiến vào hệ thống phòng giải phẫu. Dựa theo làm việc lưu trình, cầm lên trừ run nghi. Tiêu chuẩn vị trí, Trịnh Nhân hai tay ngón cái đồng thời ấn phóng điện nút ấn điện giật trừ run. Cùng tưởng tượng giống nhau như đúc, trừ run thất bại, tĩnh mạch trích beta bị thể cản trở thuốc, sửa đổi các loại dược vật độ dày, vẫn không có hiệu quả, vật thí nghiệm nhịp tim như cũ biểu hiện là thất chiến. Hơn nữa tại mấy phút sau, tâm điện kỳ 3 dần dần đổi là thẳng tắp, vật thí nghiệm chết, Trịnh Nhân cau mày đứng ở hệ thống trong phòng giải phẫu, bắt đầu suy tư. Vô số thiên tập san, văn hiến ở đầu óc bên trong nổi lên. Các loại phức tạp bệnh ta là Trịnh Nhân cung cấp suy tính phương hướng. Vật thí nghiệm tình huống, ấn ngực bên ngoài tim, nhất định là vô hiệu. Trịnh Nhân ở Hải Thành và Nguyên Điện huyện 120 bác sĩ nói qua. Không phải tim mạch tim mau chóng dừng cấp cứu phương thức. Chỉ cần cho một cái lực lượng. Liền có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề. Trừ run trước cần phải chuẩn bị tiêu chuẩn thời gian 20 giây. Đều có thể không cần lãng phí. Nhưng mà vật thí nghiệm bệnh tình ở chỗ sinh mệnh lực xu hướng tại khô kiệt. Tim sinh vật dòng điện đã suy yếu đến nào đó trình độ. Cho nên đưa đến xuất hiện thất chiến tình huống. Loại này có lẽ thật hết cứu đi. Nhưng Trịnh Nhân không cam lòng. Mơ Ha tiến sĩ vẫn là có thể làm giải phẫu, lại chết như vậy, trong lòng mình làm khó dễ, suy nghĩ rất nhiều. Trịnh Nhân bỗng nhiên đầu óc bên trong xuất hiện một người vô cùng là to gan ý niệm. Buông tha dược vật, Trịnh Nhân đem trừ máy rung chảy dòng điện từ tiêu chuẩn 200G tăng lên tới 300G. Điện cực bản đè tại thí nghiệm thân thể trên mình. Hai tay ngón cái đồng thời ấn phóng điện nút ấn điện giật trừ run. Một thanh âm vang lên. Vật thí nghiệm ở trên bàn mổ bắn lên tới. Lại rơi xuống đi. Đôi bên điện cực bản vị trí chỗ ở có chút nám đen. Nhưng mà nhịp tim chỉ có trong nháy mắt khôi phục. Ngay sau đó liền xuất hiện lần nữa thất chiến. Còn chưa đủ. Nhưng là phương hướng tựa hồ là đúng. Trịnh Nhân cau mày. Lần nữa gia tăng trừ run nghi dòng điện tính. Nhưng mà lần này vật thí nghiệm tim đập trực tiếp ngừng. Trịnh Nhân trong lòng mắng liền một câu. Vật thí nghiệm là bị mình điện chết. Thật may đây là hệ thống phòng giải phẫu. Thật may mình thao tác đối tượng là vật thí nghiệm mà không phải là người bệnh. Sai rồi, có thể làm lại. Đây là nhiều hạnh phúc một chuyện. Trịnh Nhân tựa hồ mò tới quy luật nhất định. Đầu óc bắt đầu tính toán tim sinh vật dòng điện cùng trừ run nghi dòng điện cường độ quan hệ giữa. Mấy thiên tương tự văn chương vậy nổi lên. Nhanh chóng tính toán sau đó. Trịnh Nhân đem trừ run nghi điện lượng điều chỉnh là 330G. Sau đó bắt đầu trừ run. Một tiếng. Vật thí nghiệm ở trên bàn mổ. Nhảy một chút. Sau đó thân thể nặng nề đập ở trên bàn mổ. Trịnh Nhân lập tức trở về đầu xem tâm điện giám hộ. Mới tinh tâm điện kỳ 3 từ tâm điện giám hộ bên trái xuất hiện. Nhịp tim khôi phục là hốc tính tâm luật. Mặc dù là ở hệ thống trong không gian, Nhưng Trịnh Nhân thấy Hốc Tính Tâm Luật Hình Xin là tốt đẹp như vậy, thành là như vậy, PS, vị trí đặt bản điện cực, có thể đáy đỉnh, bên bên, trước sau, thường là đáy đỉnh, bản điện cực, sternum, ở vùng dưới xương đòn phải, AX, ở phía ngoài mõm tim, tránh đặt lên vú. Các bản điện cực phải cách xa máy tạo nhịp hoặc máy khử rung tự động ít nhất 6 cm. Converter rung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nối-tsuong-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.